tu vi đều tại thần quân cấp đừng. Bọn hắn đại biểu cho chính là huyền long môn tối cao thực lực. Bây giờ lửa giận ngút trời, chết mất một đồng bạn, nội tâm có thể nào bình ổn lại? Chủ yếu nhất không là đồng bạn chết rồi, mà là không nhìn bọn hắn huyền long môn dám tới nơi này nháo sự, để bọn hắn không cách nào nuốt phía dưới khẩu khí này. Cầu đánh giá CVT 9 đến 10. Cảm ơn Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.